Ông xã tổng tài hắc ám, chương 489, góc truyện audio.com, chương 489, Phiêu Anh cần gì phải bàn bạc với loại phụ nữ này cơ chứ? Cơ Dã Hỏa dứt khoát câm miệng. Bác gái, bà suy xét một chút đi, tôi là rất có thành ý, không được. La Mỹ Mỹ nhăn mày lại, 2 tỷ, chỉ cần các người đồng ý tôi nguyện ý lấy 2 tỷ làm của hồi môn. Trong lòng Liễu Huyễn Lê thình thịch. 2T, ông trời, bà có chút choáng. Bên cạnh Tiêu Kính Nhiên nhanh tay đỡ lấy bà, cánh tay ông đỡ Liễu Huyễn Lê đứng thẳng, trong lòng thực sự có chút dao động. 2T, không phải 20 tệ, cũng không phải 20 vạn, đó là 200 triệu nhổ. Chỉ cần có số tiền này, đừng nói là ổn định công ty, trùng kiến công ty cũng đủ. Liễu Huyễn Lê phải thừa nhận, bà dao động, bà giận yêu đương với Tôn Thiến cũng không phải giả, nhà họ Tôn có tiền cũng không giả. Bọn họ vẫn đang trong trạng thái yêu đương, khi nào mới có thể kết hôn? Coi như kết hôn được với nhau, Tôn gia có đồng ý cho bọn họ vay tiền vượt qua cửa ải khó khăn hay không còn chưa biết. Tính tới tính lui coi như nhà họ Tôn đồng ý đưa tiền, nhưng công ty bọn họ có thể kéo dài tới lúc ấy sao? Huống chỉ, lần này tin tức A Giận Muôn kê hôn cùng Tôn Thiên lộ ra, còn không biết phải ứng của trưởng bối Tôn gia như thế nào. Nếu bọn họ cứng đầu bảo Tôn Thiến chia tay thì A Giận bên này. Liễu Huyền Lê do dự, thấy thế, La Mỹ Mỹ lại mỗi thêm, các người cũng đừng do dự, tôi ra 3 tỷ, cả người Liễu Huyền Lê phát run, lần này cả người phát run không phải vì giận mà vì kích động. Bà với Tiêu Kính Nhiên liếc nhau, từ trong mắt đối phương cũng thấy được vẻ hưng phấn. Liễu Huyền Lê ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bà giữ chặt tay La Mỹ Mỹ. Nhà các người, có nhiều tài sản như vậy sao? Đương nhiên là có, La Mỹ Mỹ hừ nhẹ. Các người quá coi thường nhà của chúng tôi, không phải các người hay nói La gia chúng tôi là nhà giàu mới nổi sao? Tôi còn muốn nói các người biết, nhà của chúng tôi chính là nhà giàu mới nổi, mà nhà giàu mới nổi. Cái không thiếu nhất chính là tiền. Liễu Huyền Lê liếm đôi môi khô khốc, coi như nhà các người có tiền nhưng tiền do cô làm chủ sao? La Mỹ Mỹ tự tin tràn đầy, vỗ ngực cười nói. Ha ha, đó là đương nhiên, tôi là con gái một của nhà chúng tôi, từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên. Bà đừng nhìn tôi lớn lên xáo xí, thân hình thì béo. Ở trong lòng ba mẹ tôi chính là trong mắt bọn họ. Chỉ cần là tôi đưa ra yêu cầu, bọn họ chưa từng không thỏa mãn cho tôi. Thật sự, thật luôn, đã nói được đến mức này, vậy tôi cũng không che giấu. Trước đó ba mẹ tôi không phải mua một khu mỏ sao, khu mỏ đó của bọn họ khai thác ra phỉ thúy chân quý. Tin tức này hiện tại còn trong giai đoạn bảo mật, nếu không phải nhìn chúng Cơ Dã Hỏa, chuyện này đánh chết tôi cũng sẽ không nói. Ha ha, không cần tôi nói, chắc giá trị phỉ thúy các người hẳn cũng biết. Tức khắc cảm xúc Liễu Huyền Lê cùng Tiêu Kính Nhiên vô cùng vui mừng. Phỉ thúy, ông trời ơi, nếu như tin tức là thật, nhà họ La bọn họ thật sự có thể lấy ra 3 tỷ đưa cho bà. Công ty các người hiện tại không phải thiếu tiền sao, tôi có thể bảo đảm cùng các người, 3 tỷ này chỉ như là đồ ăn khai vị, chỉ cần Cơ Dã Hỏa đối tốt với tôi. Hừ hừ, chẳng phải là vấn đề gì, các người cứ suy xét thật kỹ đi. Không cần suy xét, Liễu Huyền Lê lập tức đánh nhịp quyết định, chúng ta đồng ý, chúng tôi đồng ý, lời nói nhanh đến mức không hề có chút do dự nào, Liễu Huyền Lê cùng Tiêu Kính Nhiên cùng đồng thanh trả lời. Tức khắc La Mỹ Mỹ hớn hở ra mặt, góc truyện audio.com, mà một bên, sắc mặt Tiêu Dục đã không thể nhìn. Ban mẹ, cách chương.